Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khó, mọi người đem còn thừa hoạt tử nhân hoàn toàn thanh trừ. Tưởng theo hai người thông qua cửa hông rời đi mới phát hiện môn mở không ra. Kia phiến dấu ở màn che cửa đá chỉ có thể từ bên trong đẩy ra. Bên ngoài trơn bóng không có bắt tay, mấy người thử lại thì cũng vô pháp cậy ra, chỉ có thể khác tìm đường ra. Ra đại sảnh là hoa mộc tươi tốt đình viện, còn có tòa trang non hình nho nhỏ suối phun, ngày thường nhưng thật ra tiêu khiển hảo địa phương, chóp mũi dỉ sắt vị càng ngày càng nùng, Bách Hàn hút hút cái mũi, là huyết Lương Vũ Sinh mấy người đều gật đầu, còn không ít thật khó nghe, đăng cao quan vọng một phen. Trừ bỏ lầu chính còn có 6 tòa rất là lịch sự tao nhã 3 tầng tiểu lâu. Chẳng lẽ 7 cái quỷ hút máu các cư một chỗ, cùng Sở Nghiên Lăng rượu tổ thương lượng vài câu. Mọi người quyết định hướng lầu chính xuất phát, vừa mới hoạt động nện bước. Rất nhiều thần sắc đờ đẫn hoạt tử nhân đột nhiên từ đình viện phía sau thủy triều trào ra. Cứ việc mọi người kiệt lực chống cự, vẫn như cũ bị phân cách thành 3 cái chiến đoàn. Không xong. Bách Hàn có thể nhìn đến Lôi Tuyết cùng Đỗ Lão Sư bị 3 vị đồng đội hộ ở bên trong. Daniel cùng tân nhân nhóm cũng bị đám đông tễ đến càng ngày càng xa. Nắm chặt Sở Nghiên Xúc ở Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan dùng vỏ đao cách thành bảo hộ trong giới. Không ngừng dùng đoàn kiếm đâm vào địch nhân đầu. Đồng dạng hồng con mắt Sở Nghiên cũng hô to dùng chủy thủ cùng đoàn đao chiến đấu. Này đó hoạt tử nhân không có gì lực sát thương, chỉ bằng vào số lượng liền chiếm cứ tính áp đảo ưu thế. Đại gia liền múa may đao kiếm không gian đều không có. 4 người bị tễ đến liên tục lui về phía sau, cuối cùng phản ứng rất nhanh, cho nhau chống đỡ vọt vào lầu chính xoay người đem đại môn đóng lại. Cái gì cũng chưa dùng, Bách Hàn chán nản nói. Trước tiên chuẩn bị xương khói, đạn cùng thúc dục nước mắt đạn đều không phải sử dụng đến. Yêu cầu trang bị nỏ tiễn càng không thể lãng phí ở bọn họ trên người. Sở Nghiên an ủi nàng, còn có quỷ hút máu đâu, xoay người xuyên thấu qua cửa sổ lại xem mặt khác 2 tổ người. Lăng Diệu tổ đoàn đội trốn tiến một đống 3 tầng tiểu lâu. Tân nhân nhóm tắc quay người bôn hồi đại sảnh. 4 người đặt mình trong lầu chính hiển nhiên là đức kéo kho kéo hàng năm chiếm cứ địa phương. Xa hoa lãng phí xa hoa rất nhiều không mất thoải mái. Chỉnh khỏa cây xanh cành lá chen đầy phòng rác, hoa hồng đỏ cùng lam bạch tú cầu hoa tranh nhau nở rộ. Trên bàn trà bãi mãn mứt trái cây bánh quy cùng trái cây. Chén trà mạo hiểm nhiệt khí, kệ sách bãi mãn Shakespeare thư tịch. Có chỉ Bạch Miêu nằm ở sofa ngủ say, nhìn cũng thật không giống quỷ hút máu ra. Bách Hàn đi lên 2 bước tìm kiếm thang lầu, bỗng nhiên phía sau truyền đến kêu thảm thiết. Lương Vũ Sinh không biết như thế nào bị trốn tránh ở lò sưởi trong tường A Ngươi Mạn từ phía sau bát. Người sau hung hăng cắn hắn yết hầu, máu tươi thác nước phun ra ở thâm đà thả mân ni đừng cắn hắn tương đương Bách Hàn một lòng nhảy đến yết hầu. Dãy dụa chiều 2 người đánh tới, bỗng nhiên bị không biết từ đâu mà đến gió biển ngăn lại bước chân gió biển tanh mặn mát lạnh. Lại mang theo kỳ dị cảm giác an toàn, vì thế Bách Hàn định trụ bước chân, thật sâu hô hấp nhắm mắt lại, lại mở 2 mắt thời điểm, lò sưởi trong tường biên không có một bóng người, 3 vị đồng bạn phân tán ở không xa địa phương, đầy mặt mờ mịt, từng ngụm thở phì phò. Quả nhiên, ta lông chim có thể chống cự trụ quỷ hút máu tâm linh khống chế. Bách Hàn vội vàng hô to, đều là giả, mau tỉnh lại, từng có bị khống chế trải qua mấy người lúc này không lại trúng chiêu. Từng người rút ra vũ khí để phòng, Lương Vũ Sinh gắt gao nắm trường đao, em đi, đều là kiểu cũ Triệu Hàm Đan lòng còn sợ hãi. Điểm thượng điếu thuốc trừ 2 khẩu, Sở Nghiên đầy mặt mồ hôi lạnh. Loại này tâm linh công kích hẳn là vô pháp liên tục tiến hành. Nếu không lần trước bọn họ liền sẽ không lui lại, một trận vỗ tay từ góc thang lầu truyền tới. Một vị ăn mặc hoa lệ lễ phục nam tử dùng tán thưởng ánh mắt nhìn chăm chú bốn người. Ôn hòa mà nói, mời ngồi, ta khách nhân, Lương Vũ Sinh dẫn đầu mở miệng, Đức kéo kho kéo, hắn gật gật đầu chậm rãi tiến lên. Thực vinh hạnh, ngươi nghe nói qua tên của ta, Đức kéo kho kéo thoạt nhìn không giống quỷ hút máu. Hoặc là nói, xa không có a ngươi mạn cùng Louis càng có loại này khủng bố sinh vật đặc thù. Tái nhợt, mẫn cảm cùng yếu ớt, Đức kéo kho kéo càng giống một vị đấu tranh anh dũng kỵ sĩ. Rất có nam nhân mị lực, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, cái trán rộng lớn tròng mắt đen nhánh. Đồng dạng nhan sắc tóc dài hơi hơi cuốn khúc, trên môi tròm dâu tu bổ thật sự chỉnh tề. Hắn thoạt nhìn thông tình đạt lý, Sở Nghiên cũng không khách khí. Ta có vị đồng bạn bị các ngươi mang đi, mau đem nàng trả lại cho chúng ta, Đức kéo kho kéo tương đương nho nhã lễ độ. Thậm chí cung kính khom người, lại nói tiếp, chúng ta cũng có ba vị đồng bạn không có thể bình an trở về. Bị thương mật tây tạp thậm chí thống khổ tương đương thời gian dài mới rời đi thế giới này, hắn. Đem ánh mắt tập trung ở Bách Hàn trên người. Tiểu thư mỹ lệ, ta muốn kiến thức đối mật tây tạp hạ độc thủ hay chỉ dã thú. Không biết còn phương tiện sao? Bách Hàn trong óc hiện lên cái kia bị con rắn nhỏ cắn chung tóc đen nữ tử thân ảnh. Không chút khách khí giơ lên đoản kiếm, cắn hắn. Không giống ngày thường từ trên mặt đất bơi lội, hai điều con rắn nhỏ mũi tên nhọn giống nhau chiều Đức kéo kho kéo lăng không bay vụt. Người sau biểu tình ngưng trọng, chờ chúng nó vừa mới dính vào quần áo lập tức tại chỗ con quay cao tốc xoay tròn. Bách Hàn có thể nhìn đến chính mình con rắn nhỏ giống hai điều màu tuyến ở không trung bay múa. Ngay sau đó thấy hoa mắt. Đức kéo kho tạp giống viên cao tốc phi hành đạn pháo lập tức lao ra rộng mở cửa. A, tiểu thanh tiểu lam, Bách Hàn kêu to vọt tới bên cửa sổ. Chỉ có thể nhìn đến giống chỉ con rơi hướng tới cao cao tòa nhà hình tháp bay đi Đức kéo kho kéo ở. Trong tầm nhìn càng ngày càng nhỏ, ngay sau đó biến mất ở một cái cửa chung. Vô dụng bao lâu liền đường cũ trống rỗng bay trở về. Ta đem chúng nó giới thiệu cho ta phu nhân, hai điều con rắn nhỏ biến mất. Đức kéo kho kéo dù bận vẫn ung dung mà phủi phủi góc áo. Lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, các ngươi một vị đồng bạn cũng ở tòa nhà hình tháp đỉnh tầng. Bất quá ta tưởng hắn không chú ý tới ta, giờ này khắc này Thẩm Bách Phúc xác thật vô tâm tình chú. Ý người khác, sáng sớm thái dương dâng lên thời điểm. Lui đội, này hai chữ quanh quẩn ở Thẩm Bách Phúc trong óc phứt đi không được. Hắn tựa như tròng lên khẩn cô chú Tôn Đại Thánh, phi thiên độn địa sông cuộn biển gầm cũng vô pháp thoát thân. Lui đội ở Bồng Lai không phải cái gì mới mẻ sự. Phân phối bất công, ỷ cường lăng nhược, tham sống sợ chết hoặc là tính cách ở chung không tới ở rất nhiều đội ngũ đều thường xuyên phát sinh. Không ít hành khách trăm cay ngàn đắng trở lại Bồng Lai chuyện thứ nhất đó là đến Kim Lan khế giải. Trừ đội ngũ, đương nhiên Thẩm Bách Phúc ngoại lệ, tự mang Phật Châu bảo hộ thân. Sức của một người căng quá Chernobyl công viên giải trí, bảo hộ Lư Văn Hào bình an vượt qua quỷ môn quan. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tổ đứng dậy tay cao siêu bảo tiêu đội ngũ. Xinh đẹp cô nương xua như xua vịt. Đáng tiếc hắn hiện tại đau đầu rục nứt, vì cái gì chỉ có thể 5 người tổ đội mà không phải 6 cái. Tào Tranh lưu ra không vị chỉ có một, trọng cảm tình Diệp Hạm không có khả năng bỏ xuống Sở Nghiên một mình gia nhập. Chỉ có thể mặt khác tìm kiếm thích hợp đồng bọn, nàng hai hiện tại hai gã đồng đội cũng chỉ hợp tác trận này. Chỉ có thể ta lui đội, Tào Tranh vừa mới rời đi, chính mình cũng muốn lui đội. Tiểu Bách nhất định rất khổ sở, ta là cái hỗn đàn, không sai, không có Tiểu Bách ta sống không đến hiện tại, nàng vẫn là ta tiểu sư phó, nhưng ta lại muốn lui đội, Thẩm Bách Phúc ở bờ biển ngập ngừng thật lâu đều mở không nổi miệng. Đối mặt Tiểu Bách mê hoặc ánh mắt chỉ có thể chạy chối chết. Tiểu Bách thực kiên cường, Thẩm Bách Phúc tận lực an ủi chính mình. Trận đầu nhiệm vụ bị dương nanh múa vuốt tang thi vây quanh chính mình bò đều bò không đứng dậy. nhưng Tiểu Bách lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chính là tay đấm chân đá mở một đường máu. Khi đó hắn liền minh bạch cô nương này nhất định so đại đa số hành khách đều sống được lâu, bao gồm chính hắn ở bên trong, ngay cả bảo hộ thần cũng giống nhau. Tuy rằng thứ sáu chàng nhiệm vụ Tiểu Bách mới đem kia chỉ Nhật Bản cẩu, à không, tàng ngao mang về Bồng Lai, nhưng tên kia sức chiến đấu thật không phải cái, ở cường lực bảo hộ thần chung cũng là cầm cờ đi trước. Chính là khổ người quá lớn, may mắn không cần nguy cơm, nếu không quang mua cẩu lương cũng có thể đem nàng ăn nghèo. Thẩm Bách Phúc khổ chung mua vui, cũng may Tiểu Bách có bạn trai. Thẩm Bách Phúc vui mừng tưởng, hắn giống sở hữu nữ hài tử huynh đệ giống nhau dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá Lương Vũ Sinh. Mấy chàng nhiệm vụ xuống dưới không thể không thừa nhận này anh em xác thật cũng không tệ. Lamani vừa mới tao ngộ hoạt tử nhân, cứ việc bị thương, Lương Vũ Sinh vẫn như cũ múa may trường đao tận lực đem Bách Hàn hộ ở sau người. Cường lực bảo hộ thần 11 lang, bùa hộ mệnh kinh kim cương. Lưu ly trường đao ô vũ đằng hoàng đoàn kiếm, lại từ Tương Dương Thành mang về không ít trang bị. Lương Vũ Sinh vận khí không tồi. Người như vậy thường thường có thể sống được càng lâu, huống chi còn có Triệu Hàm Đan, có thể sử ra hỏa lại am hiểu bắn tên, khiêng Tương Dương cửa thành then cửa Dương Cửu Lang, còn có cái gì phù tăng nhánh cây giao long gân huyền điểu vũ chế tạo mặt trời lặn cung. Có hai người bọn họ tại bên người, Tiểu Bách nhất định có thể xông qua quỷ môn quan, trở lại chúng ta thế giới kia, huống chi chúng ta hai đội về sau sẽ gặp được cùng nhau. Lại đều là nhất đảng tòa, cùng hiện tại khác nhau không lớn sao. Thẩm Bách Phúc như vậy an ủi chính mình. Quyết định cứu ra Diệp Hạm trở lại Bồng Lai tâm sự chuyện này. Cứ việc lòng tràn đầy áy náy, hắn vẫn như cũ có thể đoán được Bách Hàn có lẽ sẽ tấu hắn một đốn, lại sẽ không ngăn trở. Sở Nghiên Diệp Hạm cũng là nàng bạn tốt, vì thế Thẩm Bách Phúc tâm tình càng trầm trọng. Ta đối Diệp Hạm là có trách nhiệm, Thẩm Bách Phúc trước sau như vậy cho rằng, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên trái tim liền tình thịch loạn nhảy, tay chân nóng lên, không dám nhìn thẳng nhân ra đôi mắt. Titan bí cảnh thụ đỉnh sớm chiều ở chung mấy ngày nay là Thẩm Bách Phúc tiến vào Bồng Lai tới nay vui sướng nhất nhật tử. Cuối cùng một ngày bị nhị đảng tòa bốn người đánh lén thời điểm lại thành địa ngục. Tưởng cứu nàng lại bất lực, nước mắt, áy náy hỗn hợp ái mộ như vậy khắc cốt minh tâm. Ni Thẩm Bách Phúc lại nghĩ tới Hải Vĩnh Thao Lâm. Trung khi ánh mắt, hắn đã sớm đã nhìn ra. Ta thích nàng, tựa như Hạo Ca nói. Ai biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào trước tới. Hạo Ca, Chu Cẩm Dương cùng Tào Tranh trước sau rời đi. Quỷ biết ta còn có thể sống mấy ngày. Thẩm Bách Phúc ưỡn ngực. Ta muốn cùng Diệp Hạm tổ đội. Chẳng sợ chỉ có thể hộ nàng một ngày cũng hảo. Rất rất nhiều lung tung rối loạn ý nghĩ ở trong não lăn qua lộn lại, khiến cho Thẩm Bách Phúc rất có điểm hỗn loạn. Thế cho nên rõ ràng đang cùng đồng bạn bị đại đàn hoạt tử nhân vây quanh. Nhìn thấy lượt đi Diệp Hạm Louis xuất hiện lập tức đại não sung huyết đuổi theo qua đi. Tiến vào cửa hông là hẹp dài lối đi nhỏ, sau đó là gian hoa lệ thính đường. Louis huyền chuyển nhẹ nhàng mà từ cửa sổ nhảy ra đi. Đứng ở nóc nhà thượng khiêu khích nhìn lại, Thẩm Bách Phúc ra sức bước ra cửa sổ, dọc theo đối phương đi qua lộ hàm đuôi thẳng truy. Phía trước là kia tòa tối cao tòa nhà hình tháp, gió lạnh hô hô thổi qua. Thẩm Bách Phúc tận lực bình tĩnh lại phán đoán chính mình vị trí. Đối phương giống chỉ rảo hoạt hồ ly chỉ để lại bóng dáng. Lại trước sau ở phía trước xa xa tương chờ. Tiến vào tòa nhà hình tháp phía trước Louis dừng lại bước chân. Ta là Louis, ngươi có thể kêu ta Louis, chạy. Chạy thì em ngươi đại gia. Thẩm Bách Phúc xuyễn tắt huy đao tương hướng. Diệp Hạm đâu? Louis ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ta không phải mang ngươi tới gặp nàng sao? Thẩm Bách Phúc nỗ lực phán đoán hắn lời nói thật giả. Đem nàng trả lại cho ta. Ta không giết ngươi, Louis dùng mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ. Lại nói tiếp, ngươi có hay không nghĩ tới thế thân Louis đặc vị trí? cái kia bị chúng ta giết chết quỷ hút máu. Rốt cuộc Diệp Hạm ở bọn họ trong tay. Thẩm Bách Phúc vững vàng có lệ. Ta lại không phải quỷ hút máu, ngươi là số ít ngay cả a ngươi Mạn đại nhân cũng thực vừa lòng. Người xứ khác, Louis cười đến hiền lành. Mọi người đều đối với ngươi ấn tượng thực hảo. Ngày hôm qua cái kia tiểu cô nương là ngươi người trong lòng. Lần đầu tiên có người như vậy giáp mặt nhắc tới Diệp Hạm. Thẩm Bách Phúc trong lòng mềm mại, chỉ nghe hắn lại nói. Vừa vặn, nàng cùng Đức Kéo Kho Kéo phu nhân nói qua lúc sau cũng quyết định lưu lại nơi này. Nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm ta cá nhân cho rằng hoàn toàn không thành vấn đề. Các ngươi liền có thể sung sướng mà đoàn tụ tiên kiến đến Diệp Hạm lại nói. Thẩm Bách Phúc buông nỏ tiễn, mũi đao cũng chỉ hướng mặt đất. Cứ như vậy, ngươi trước đem nàng mang ra tới. Mặt khác hảo thương lượng nhân ra một cái tiểu cô nương. Còn chưa đủ sợ hãi đâu, Louis hơi hơi cung eo. Đi ở phía trước, mới mẻ mùi máu tươi từ dưới chân dâng lên tới. Dày đặc đến làm người đầu váng mắt hoa. Cũng may Thẩm Bách Phúc trước sau mang kẹp lông chim khẩu trang. Điểm xấu dự cảm từ hắn trong lòng hiện lên. Cắt gao cầm chuôi đao. Dọc theo cầu thang xoay quanh mà thượng. Không bao lâu liền đến tòa nhà hình tháp đỉnh chóp. Nơi này hẳn là Brow lâu đài đỉnh điểm. Thẩm Bách Phúc nghĩ, đi theo hắn đẩy ra cầu thang cuối cửa đá. Trước mặt trống rỗng không có sàn nhà. Chỉ có một cái hẹp dài treo không thềm đá từ dưới chân kéo dài đến tòa nhà hình tháp trung ương. Này tòa cao cao tòa nhà hình tháp chỉ có sắc ngoài. Còn lại bộ vị đều là trống không. Cúi đầu có thể nhìn đến thật sâu tòa nhà hình tháp cái đáy đựng đầy đỏ thẫm chất lỏng. Theo thềm đá đi đến cuối có cái sân khấu. Đang nằm một vị tuổi trẻ cô nương. Là Diệp Hạm. Thẩm Bách Phúc ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nàng. Vui sướng mà đi nhanh chạy vội qua đi. Lá con tương đương ta tới. Hết chương.